Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, chương 394, Kim Thiền Tử não tàn phen. Quách Đại Lộ lần này tới Thánh Khư, ngoại trừ tìm kiếm nhập thánh cơ duyên, là tối trọng yếu chính là ở trước mặt gặp một lần Khuông Thế Kỳ cùng Tôn Ngộ Không. Bất quá hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Năm cái thánh nhân cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tập thể bế quan giả vờ thần bí, làm cho hắn có chút không đường ra tay cảm giác. Kế hoạch ban đầu là nghe theo Thông Phong Đại Thánh kiến nghị, trực tiếp đi tìm Nghe Tuyết Lầu tiếp nhiệm vụ tìm hiểu tin tức. Dựa vào cái này tháo gỡ cục diện. Không ngờ bây giờ một cái tốt hơn cơ hội đặt tại trước mặt. Có thể cùng Phú Khả Địch Quốc, Tiền Thông Bát Phương Vạn Tuế Hồ Vương câu kết. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn. Đương nhiên, đồng ý đi Lục Lưỡng Hồ cũng không đại biểu tiếp thu Ma Vân Động kén rể. Đến thời điểm chỉ cần thấy được Khuông Thế Kỳ, hỏi tự mình nghĩ hỏi vấn đề liền đầy đủ. Bản mệnh phù cái gì liền làm không chuyện này. Cùng Tề Thiên Đại Thánh nhân quả dây dưa đã đủ phức tạp. Lại thêm cái Bình Thiên Đại Thánh, càng là bó tay toàn tập. Bản mệnh phù, Quách Đại Lộ vẫn là hết chức trách mà đem so với thử tiến hành tới cùng. Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu. Năm đó tiểu nữ sinh ra thời gian, lão phu đặc biệt đi Kim Thiền Tự vì nàng cầu xin một tấm bản mệnh phù. Để bảo đảm này tấm bản mệnh phù an toàn, lão phu lại tiêu tốn vô cùng giá thật lớn mời mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Đưa nó đặt ở Lục Lưỡng Hồ. Chấm ngoặc kép, mọi người vừa nghe Quách Đại Lộ nhiệm vụ ở Lục Lưỡng Hồ, trong lòng lại sinh ra nghi hoặc. So với Kim Thiền Tự cùng Nghe Tuyết Lầu, đi Lục Lưỡng Hồ độ khó không thể nghi ngờ càng cao hơn. Lại không nói Lục Lưỡng Hồ tự thân cấm chế, hồ ngoại vi chu vi 600 dặm rồng rắn lẫn lộn liền không dễ như vậy thông qua. Cái kia Quách Đại Lộ tuy rằng thủ đoạn không ít, nhưng dù sao không có nhập thánh, muốn đi Lục Lưỡng Hồ khó như lên trời. Lẽ nào hiểu lầm lão Hồ Ly Vương? Nghe được Hồ Ly Vương tiếp theo nói, cái kia Lục Lưỡng Hồ bên trong có một tòa tiên đảo. Tiên đảo trên mọc ra một gốc cây màu xanh biếc cây sồi. Cây sồi dưới có một con dương gỗ. Trong dương xếp vào một con giỏ trúc. Trong giỏ trúc có một chỉ bạch thỏ. Bạch thỏ trong cơ thể có một con vịt hoang. Vịt hoang trong cơ thể có một viên trứng trắng. Người chỉ cần tìm được viên kia trứng trắng, đưa nó đánh vỡ, là có thể bắt được tiểu nữ bản mệnh phù. Toàn trường hết thảy người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể 100% xác định, Quách Đại Lộ cũng không phải là khâm định con rể. Đông Cực Bất Đảo ông cùng vị kia trẻ tuổi quyền tu cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. May là bọn họ nhận không phải nhiệm vụ thứ ba. Quách Đại Lộ nói, tại hạ nhất định tận lực. Bất quá Hồ Ly Vương tiền bối, tại hạ mới đến, đối với Thánh Khư cùng Lục Lưỡng Hồ đều không là rất quen. Khả năng cần trước tiên làm tốt chuẩn bị chu đáo. Vạn Tuế Hồ Vương tán thành nói. Đó là đương nhiên, cửa ải cuối cùng này thuộc Quách tiểu hữu, nhiệm vụ của ngươi khó nhất. Bởi vậy lão phu sẽ cung cấp ngươi trợ giúp cần thiết. Bất quá, những trợ giúp này giới hạn ở tiền tài, pháp bảo, bản đồ cùng vũ khí. Sẽ không an bài cho ngươi giúp đỡ. Điểm ấy ngươi phải rõ ràng. Rõ ràng. Quách Đại Lộ nói, ta mình có thể mặt khác tìm giúp đỡ chứ? Đương nhiên, Vạn Tuế Hồ Vương đồng ý, ta không thành vấn đề. Đang ngồi tân khách đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai lão hồ ly này là muốn mượn năm thánh nhân tay thu hồi nữ nhi của hắn bản mệnh phù. Thế nhưng trong sân các thánh nhân nhưng rõ ràng trong lòng, năm thánh sơn cái kia năm vị thánh nhân đang lúc bế quan, cũng sẽ không ra mặt giúp Quách Đại Lộ. Liền Vạn Tuế Hồ Vương đều nói mình tiêu tốn vô cùng giá thật lớn mới đem bản mệnh phù bỏ vào Lục Lưỡng Hồ, có thể thấy được khó khăn kia. Hầu như có thể nói, nếu như không có thánh nhân hỗ trợ, Quách Đại Lộ căn bản là không có cách đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Chọn rể tỉ thí kết thúc, lão Hồ Ly Vương chiêu đãi chúng tân khách ăn tiệc. Quách Đại Lộ trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, bên tai truyền đến một đạo thô trọng âm thanh. Thiên Bồng thánh nhân lúc gần đi nói cái gì? Quách Đại Lộ phản ứng nhanh nhẹn, chuyển đầu nhìn về phía cách đó không xa Quyển Liêm Thánh Nhân. Cái sau vẫn cứ lão tăng nhập định giống như ngồi ở chỗ đó. Nhưng Quách Đại Lộ biết vừa nãy âm thanh kia chính là do hắn phát sinh. Ta không có nghe rõ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật. Quyển Liêm Thánh Nhân mở mắt ra, chậm rãi chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ây, ta nghe được cái gì đầu lợn? Đầu lợn, những khác thì không rõ lắm. Quách Đại Lộ nửa thật nửa giả nói. Quyển Liêm Thánh Nhân lại nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi. Sau đó mới quay đầu, đứng dậy cùng Vạn Tuế Hồ Vương cáo từ. Ta đi nhìn thiên bồng. Vạn Tuế Hồ Vương cũng không ép ở lại, chắp tay cùng hắn nói lời từ biệt. Yến hội mãi đến tận hoàng hôn mới tán. Hôm nay đến đây xem lễ khách quý đều có lễ trọng. Có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Quách Đại Lộ chính muốn đứng lên lúc rời đi. Một vị hồ ly nữ lặng lẽ đi tới nói. Quách công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Sau đó theo cái kia hồ ly nữ nha hoàn đi tới hậu viện. Ngọc diện hồ ly đứng ở một gốc cây cây ngọc lan bên. Nghe được tiếng bước chân, về xoay người, một đôi câu hồn mắt nước linh linh địa nhìn Quách Đại Lộ. Tựa như cười mà không phải cười, cho người một loại mối tình thầm kín cảm giác. Quách Đại Lộ tu hành đến nay, lại cùng huyền giới đệ nhất mỹ nhân kết làm đạo lữ. Mà quan niệm bảo thủ địa nhận định trước mắt mỹ nhân là danh hoa có chủ. Bởi vậy không có phạm nam nhân ba sai lầm lớn cảm thấy tật xấu. Tâm tình ôn hòa. Tâm tình ổn định, là ta để phụ vương đem nhiệm vụ thứ ba giao cho ngươi. Ngọc diện hồ ly đi thẳng vào vấn đề. Phụ vương vốn là muốn ngươi đi làm thứ hai nhiệm vụ. Bị ta cự tuyệt, Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ không rõ. Ngọc diện hồ ly nở nụ cười xinh đẹp, thẳng thắn, bởi vì ngươi sẽ từ chối thứ hai nhiệm vụ. Vì sao nói như vậy? Quách Đại Lộ hỏi, Ngọc diện hồ ly nói. Từ ngươi lui yểm ma phía sau, ta liền một mực quan sát ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ngọc diện hồ ly một mực đầu. Có thể thấy ngươi đối với ta không có hứng thú chút nào. Không phải cố ý giả trang không để ý lấy gây nên sự chú ý của ta. Liền là chân chính không có hứng thú. Ta bắt đầu đều nghĩ đến ngươi có long dương tốt. Quách Đại Lộ mồ hôi. Ngoặc kép, ta có đạo lữ, ta biết. Ngọc diện hồ ly nói, vì lẽ đó ta mới tốt kỳ. Quách Đại Lộ không quen cùng một cái xa lạ nữ tử tán gẫu đề tài như vậy. Nói, vì lẽ đó ngươi đem khó khăn nhất nhiệm vụ giao cho ta. Để ta bị thua, Ngọc diện hồ ly lắc đầu. Lại như ta mới vừa nói như vậy, ngươi sẽ từ chối thứ hai nhiệm vụ. Tuy rằng ta sau đó nhìn ra ngươi đối với nhiệm vụ thứ nhất cũng có hứng thú. Nhưng ta rất rõ ràng trong lòng ngươi càng muốn đi địa phương là Lục Lưỡng Hồ. Hoặc có lẽ là ngươi tới Thánh Khư mục đích chủ yếu một trong chính là đi Lục Lưỡng Hồ. Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai này Ngọc diện hồ ly tinh thông đọc tâm thuật. Hiểu được điểm ấy phía sau. Quách Đại Lộ lập tức phòng bị. Ngươi nói đúng. Ta là muốn đi Lục Lưỡng Hồ. Ngọc diện hồ ly nụ cười ngọt. Ngươi không cần phòng bị ta. Trừ phi ngươi phi thăng thành tiên, bằng không bao quát thánh nhân ở bên trong, không có tâm tư của ngươi có thể giấu giếm được ta. Quách Đại Lộ tâm nói, khó trách ngươi có thể làm được Ngưu Ma Vương. Ý niệm tới đây, bỗng nhiên biết không thích hợp. Quả nhiên, Ngọc diện hồ ly hỏi, ai là Ngưu Ma Vương? Một cái ta cho rằng có thể xứng với ngươi người. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Đồng thời thu liễm lại trong lòng tin tức trọng yếu. Tâm tư của hắn giấu bất quá đối phương. Nhưng hắn có thể đem ý nghĩ giấu đến. Hắn ở đâu? Ngọc diện hồ ly hỏi. Ta cũng không biết. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Có đạo lý. Ngọc diện hồ ly gật gật đầu. Sau đó xoay người đi tới dưới tàng cây. Kỳ thực ta có người trong lòng. Bất quá ta biết ta cùng hắn không có gì khả năng. Quách Đại Lộ lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng dùng đọc tâm thuật. Bật thốt lên nói. Kim Thiền Tử. Ngọc diện hồ ly giật nảy cả mình. Quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ. Người cũng biết đọc tâm thuật. Quách Đại Lộ biết mình đoán bên trong. Cũng là khiếp sợ không thôi. Ngọc Diện Hồ Ly cười gật đầu thừa nhận. Không sai, người trong lòng của ta chính là Kim Thiên Tử. Trên căn bản, hắn mỗi một lần ra ngoài giảng pháp, ta đều sẽ lén lút chạy đi nghe. Hắn ngồi ngay ngắn đài sen, ôn văn nhĩ nhã, miệng lưỡi lưu loát, dáng vẻ trang nghiêm, dáng vẻ thật sự là quá mê người. Ngọc Diện Hồ Ly rơi vào thiếu nữ giống như ngẩng đầu mơ màng bên. Trong, được, nguyên lai là một não tàn phen a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giờ khóc giờ cười tính ra cái kết luận này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.